Hàn Thiên Ký, chương 53 Toan tính của mỗi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Nhất Nam trên mặt xuất hiện nét chấn kinh cực độ, vội hỏi kỹ lưỡng hơn làm sao có thể như vậy được. Một tên võ sư sơ tầng cùng với bốn tên võ sĩ đỉnh phong, tên tiểu tử Hàn Thiên làm sao có được bổn sự đó? Phí Đại Hùng hầu nghi nói. Ta cũng không dám tin, đến lúc cùng người bên huyết nhận điện đi kiểm chứng mới dám xác nhận, hiện trường bị tàn phá thảm trọng bởi một loại võ kỹ nào đó cực kỳ lợi hại, đẳng cấp ít nhất cũng phải ở tầm võ sư trung tầng, chúng ta dự đoán đám người đi ám sát Hàn Thiên là bị tử trận trước võ kỹ này. Phí Nhất Nam thâm trầm nói, phụ thân người có nghĩ việc đó là do tên nhãi Hàn Thiên làm ra hay không? Ta cũng không dám chắc chắn, bất quá ta có thể khẳng định thân thế của tên nhãi Hàn Thiên đó không tầm thường chút nào đâu, sự tình này nếu không phải hắn có bảo khí cực kỳ lợi hại hộ thân thì chính là có một hậu trường vô cùng vững chắc, chúng ta nên theo dõi hắn kỹ hơn, không thể vọng động mà hành sự tiếp được rồi. Phí Nhất Nam lại lo lắng hỏi, bàn sáng huyết nhận điện tìm người có gây khó dễ cho người không? Phí Đại Hùng cười nhạt một tiếng nói. Bọn khốn đó nói ta cung cấp tình báo sai lệch khiến chúng mất 5 tên sát thủ cộm cán, đòi ta bồi thường 5.000 linh thạch, hừ, bọn lọc lõi chúng trước khi hành sự hẳn đã điều tra qua về mục tiêu rồi, khi thấy không có vấn đề gì mới quyết định ra tay, bây giờ có chuyện còn dám hướng đến chúng ta đòi bồi thường, bọn chúng còn nói tên Hàn Thiên này hiện tại đã được xếp vào đối tượng ám sát cấp võ sư, nếu chúng ta muốn tiếp tục ám sát hắn nữa liền phải bỏ ra hơn 10 vạn linh thạch, đúng là bọn chó má thích ăn cướp. Phí Nhất Nam trở giọng khuyên giải. Được rồi phụ thân, chúng ta không nên gây thù với chúng đâu, chúng ta lúc này tốt nhất nên ẩn tàng chờ cơ hội là hơn, thời gian tới ta muốn đến cấm địa của Phí gia tu luyện, ta muốn trong thời gian ngắn đột phá được võ sư cảnh giới, người nên sớm chuẩn bị cho ta một viên phá chướng đan tứ phẩm đi. Phí Đại Hùng nét mặt hầu nghi nhìn con trai mình, chuyện này quả thực không giống lẽ thường. Nhất Nam, hôm nay phụ thân thấy ngươi dường như đã có chút thay đổi à, ngày thường ngươi thích dây dưa với nữ sắc không dứt, sao bây giờ lại chuyên tâm tu luyện vậy? Phí Nhất Nam âm trầm nói, Hải Nhi chỉ là đến bây giờ mới nhận ra, muốn có được vinh diệu chân chính không phải cứ dựa hơi người khác mà được, chỉ có tự thân cường đại mới có thể làm được mọi việc theo ý mình, ta cần phải mạnh hơn để có thể chân chính đánh bại được tên khốn Hàn Thiên đó, có như thế võ đạo của ta mới hoàn thiện được, ta không thể mãi núp trong cái bóng của phụ thân ngài nữa. Phí Đại Hùng lòng thầm cảm thán, tên hài tử khó dạy của ông không ngờ lại trưởng thành từ sự vấp ngã hệt như ông năm ấy, ngày đó nếu không phải vì thua cho Hồng Yến Hoàng tình cảm của Phí Thu Diệp, Phí Đại Hùng ông sao lại có ngày hôm nay. Phí Nhất Nam cũng vì thua một đối thủ cho hắn sự đả kích quá lớn mà trưởng thành, tính ra thì cha con ông quả thực giống nhau, Phí Đại Hùng vừa ý nói. Tốt, rất tốt, thấy ngươi có mục tiêu lớn ta cũng vô cùng cao hứng, ngươi cứ đến cấm địa của Phí gia ta tu luyện đi, thời gian này phụ thân sẽ đến Kiến Đinh quận thành một chuyến tìm cách mua được phá chướng đan tứ phẩm cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Hàn Thiên cực kỳ bất ngờ với kết quả mà đám hài tử đem lại cho hắn, thật chẳng dám tin trong 3 tên hài tử mà Hàn Thiên để ý đến tất cả bọn chúng đều có linh căn, càng bất ngờ hơn là một nữ hài khác không có gì nổi bật vậy mà cũng có được linh căn 10 năm phẩm cấp, có vẻ như ở đại thiên giới này linh khí tràn trề, dân cư đông đúc, nhân tài có linh căn xuất hiện không ít, đám hài tử có 14-15 người thôi vậy mà hết 4 đứa có linh căn rồi. Bất ngờ nhất phải nói đến cô bé Túc Chi, cô bé này là người có thể cảm nhận được linh khí sớm nhất, cụ thể là chỉ mất một ngày thời gian từ sáng đến chiều là cô bé đã có thể cảm nhận được linh khí rồi, Hàn Thiên truyền cho cô bé công pháp sửa đổi từ huyền cơ môn, kể từ ngày thứ nhất Túc Chi đã bắt đầu có thể tu luyện thiên thuật. Hàn Thiên án chừng linh căn của cô bé phải đạt đến lục phẩm trở lên. Với thiên phú và tư chất tốt như vậy, tương lai của Túc Chi nhất định có thành tựu vô cùng cao. Người thứ hai cảm nhận được linh khí chính là Lục Yên, chậm hơn Túc Chi một đêm, đến sáng ngày thứ hai mới thành công cảm nhận được linh khí, Hàn Thiên trong lúc đó cũng đã truyền thụ công pháp sửa đổi của huyền cơ môn cho nàng. Linh căn của Lục Yên hẳn phải cỡ tứ phẩm, tư chất cũng không tệ. Vũ vệ người Hàn Thiên coi trọng nhất cũng phải mất đến 2 ngày thời gian mới có thể cảm nhận được linh khí, Hàn Thiên định sẽ dạy thêm cho vũ vệ luyện thể thuật, nhưng hắn sẽ phải xem lại vũ vệ này cố gắng đến mức nào nữa, linh căn của vũ vệ chỉ khoảng nhị phẩm cũng không phải là quá tốt, miễn cưỡng tu tiên cũng không tệ, nhưng nếu cho hắn tu luyện thêm luyện thể đạo làm không khéo tu vi của hắn có thể sẽ tiến triển rất chậm. Cuối cùng sau 3 ngày thời gian, người duy nhất có thể cảm nhận thấy linh khí vào những giờ chót đó chính là một nữ hài tên Hồng Nhạn, cô bé này thiên tư không cao nhưng may mắn có được linh căn, nếu cố gắng cũng có thể tu luyện thiên thuật thay đổi được số phận của mình. Tổng cộng 4 hài tử có linh căn này Hàn Thiên sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến chúng, còn lại những hài tử không có linh căn Hàn Thiên cũng khuyên giải chúng một chút, khuyên chúng không nên quá ưu sầu, trên đời này để thành công không nhất thiết phải đi cùng con đường với người khác. Đối với những hài tử không có linh căn như thế này, Hàn Thiên đều truyền thụ cho chúng công pháp tu luyện võ cảnh khá lợi hại mà hắn phải bỏ ra 1.000 linh thạch mới mua được. Đám hài tử không có linh căn nếu cố gắng tu luyện công pháp này may mắn có thể đạt đến đại võ sư cảnh giới, lúc đó căn cơ đã có liền chuyển qua tu luyện công pháp cao thâm hơn, tương lai cũng liền rất sáng lạn. Riêng đám hài tử có linh căn Hàn Thiên đều truyền thụ công pháp Huyền Cơ Môn đã sửa đổi cho chúng, công pháp mới này dựa trên cơ sở của công pháp cũ mà vị tiền bối Huyền Cơ Môn để lại, Hàn Thiên dựa vào tham ngộ huyền bí kinh Văn Hoàng Kim ở trong thức hải của hắn, cộng thêm những phần thiếu khuyết thì dùng thập nhị trọng hóa thiên công của hắn giản đơn đi rồi đắp vào, thành công tạo thành một công pháp mới có phẩm cấp đạt đến gần 7 thành công năng của thập nhị trọng hóa thiên công của Hàn Thiên, đám hài tử tu luyện công pháp mới này vừa hay hợp lý, tương lai chúng tu luyện đến đỉnh phong phối hợp thêm với con đường riêng của chúng vị tất đã thua thập nhị trọng hóa thiên công chân chính của Hàn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần ba nữ hài Hàn Thiên đều truyền cho chúng đầy đủ công pháp Huyền Cơ Môn được sửa đổi ghi trên một quyển sách, dặn chúng theo đó tuần tự tu luyện, có nan đề gì đợi hắn rảnh rỗi sẽ giải đáp. Riêng Vũ Vệ Hàn Thiên gọi hắn ra một nơi riêng tư nói chuyện trong phút chốc. Khi chắc chắn xung quanh không còn ai, Hàn Thiên nhìn Vũ Vệ một cách nghiêm túc, hắn hỏi: Vũ Vệ, ngươi biết tư chất của mình đến đâu không? Vũ Vệ là người nhiệt tình chất phát liền thành thật nói: Ta biết tư chất mình không bằng Túc Chi lẫn Lục Yên, nhưng ta sẽ cố gắng gấp 2 gấp 3 lần bình thường để có thể đuổi kịp họ, Hàn đại ca huynh cứ tin ta nhất định sẽ không làm huynh thất vọng. Hàn Thiên chăm chú đánh giá Vũ Vệ, hồi lâu hắn nhận ra được sự kiên định cùng lý tưởng lớn lao trong mắt Vũ Vệ, tâm tình thoáng chốc đã tin tưởng hắn, Hàn Thiên nhìn Vũ Vệ nghiêm túc nói: Ta đã truyền cho ngươi công pháp luyện khí đầy đủ không khác gì với đám người Lục Yên, tư chất của ngươi không bằng họ nên ngươi phải cố gắng để đuổi kịp họ, bất quá đó không phải là luyện thể đạo không cần đến tư chất, chỉ cần có sự nỗ lực ngươi cố gắng tu luyện khí thuật sẽ giúp luyện thể đạo của ngươi tiến bộ nhanh hơn, bất quá nếu ngươi muốn học luyện thể đạo của ta thì sự nỗ lực là điều trên hết, chuyện này ngươi có làm được không? Vũ Vệ nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết, hắn kiên định nói: Ta từ bé chịu đủ cực khổ mà lớn lên, sớm đã không muốn sống như thế nữa, lần này có cơ hội truyền mình ta dù chết cũng phải nắm lấy, khó khăn cực khổ đến đâu ta cũng chịu được, Hàn đại ca xin huynh chỉ điểm ta tu luyện thể đạo như huynh đi. Hàn Thiên cười lớn một trận nói: Tốt vậy, để ta thử thách ngươi một chút vậy. Nói đoạn Hàn Thiên liền bảo Vũ Vệ nhìn về hướng một hòn giả sơn cao cỡ nửa trượng ở một góc trong hoa viên, sau đó Hàn Thiên hắn dần tiến về hòn giả sơn đó, một tay hắn đưa tới hòn giả sơn sau đó nắm chặt lại, dùng lực nhất tòa giả sơn bằng đá kia lên không dễ như trở bàn tay, tòa giả sơn này nặng ít nhất cũng phải 400 cân, Hàn Thiên chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàng nhất bổng nó lên 2 thước khỏi mặt đất một cách dễ dàng, sức mạnh cơ nhục cường hãn như vậy dù là võ sĩ cũng không dễ gì làm được. Vũ Vệ đưa ánh mắt thán phục nhìn Hàn Thiên, hai người tuổi tác không khác biệt vậy mà Hàn Thiên so với hắn thực lực đã vượt quá xa, trở thành nhân vật có thể tranh hùng cùng các tiền bối đời trước mất rồi. Vũ Vệ hắn muốn cường đại như Hàn Thiên không biết cần phải đợi đến năm nào tháng nào. Hắn nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt sùng bái, Hàn Thiên đặt hòn giả sơn xuống sau đó bước lại gần Vũ Vệ nói: Người luyện thì quan trọng là sự cần mẫn khổ luyện, từ giờ trở đi mỗi ngày ngoài tu luyện bí tịch mà ta đưa cho ngươi, ngươi còn phải tập luyện thêm thể lực và sức mạnh của bản thân ngươi nữa, hòn giả sơn kia nặng khoảng 400 cân, ngươi không cần ngay lập tức làm được giống ta, ta sẽ để ngươi tự do tập luyện kiểu gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể dùng sức mạnh chân chính của bản thân nhất được hòn giả sơn kia lên cao 1 thước ta sẽ truyền cho ngươi luyện thể đạo chân chính, ngươi không cần quá cố sức mà hại đến thân thể, ta không giới hạn thời gian cho ngươi, ngươi trước nên cố gắng tu luyện công pháp luyện khí mà ta cho ngươi đi. Đợi khi có chút thành tựu rồi liền hãy cố thử sức nhấc hòn giả sơn kia cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn Hàn Thiên liền chậm chậm đi mất, thử thách mà Hàn Thiên giao cho Vũ Vệ quả thực không dễ nhưng không phải là hoàn toàn không làm được, nếu hắn có thể thực hiện được như vậy nói lên rằng hắn có lòng quyết tâm cùng sự chăm chỉ, lúc đó Hàn Thiên truyền thụ luyện thể đạo cho hắn cũng sẽ không làm chậm tiến độ bên luyện khí của hắn. 1 tháng thời gian thoáng cái đã trôi qua, 1 tháng này Hàn Thiên đều dành đa phần thời gian ở y quán để nghiên cứu trận pháp cùng tu luyện thể đạo, cả tháng trời tu luyện rốt cuộc luyện thể đạo của hắn cũng đã tiến bộ ngang bằng với tu vi luyện khí rồi, đây là một dấu hiệu đáng mừng, ngoài ra Hàn Thiên cũng đã nắm được cách bố trí 2 trận pháp thuộc loại khá lợi hại trong sách bố trận rồi, giờ chỉ còn chờ tin báo của bên phía chi nhánh công hội thợ rèn nữa thôi, Hàn Thiên hắn liền có thể bố trí ra 1 pháp trận phòng hộ với uy lực đáng gờm ở y quán này của hắn. Một tháng nay tu vi của đám vũ vệ và Túc Chi đều có tiến triển vô cùng rõ rệt. Túc Chi có tư chất cao nhất cộng thêm bản tính nhanh nhẹn hoạt bát, đã thành công đột phá đến khai thiên cảnh tầng 2 rồi. Công pháp của huyền cơ môn kia không phải tầm thường, đan điền của đám hài tử này sau khi khai mở hẳn cũng phải lớn gấp 10 lần tu sĩ thông thường. Đám hài tử tu luyện công pháp đó tương lai nhất định vô cùng sáng lạng. Ngoài Túc Chi, Lục Yên và vũ vệ nhờ sự cố gắng hơn người cũng đã thành công đột phá đến tầng 2 khai thiên cảnh rồi. Bất quá tốc độ tiến giai so với Túc Chi thì chậm hơn khoảng 10 ngày, vậy nên tu vi căn bản hẳn là không bằng Túc Chi. Còn lại nữ hài Hồng Nhạn tư chất thấp nhất nhưng trong một tháng nỗ lực không ngờ tu vi cũng đã đột phá tầng 1 khai thiên cảnh rồi. Đám hài tử này đều là mầm non có thể đào tạo được. Đợi thêm 3 ngày nữa, rốt cuộc bên phía chi nhánh công hội thợ rèn cũng đã có tin tức đám trận khí mà Hàn Thiên đặt rốt cuộc cũng đã được hoàn thành rồi. Hàn Thiên đến chi nhánh công hội thợ rèn nhận hàng đã đặt, toàn bộ đều rất tốt, không có món trận khí nào bị trục trặc cả. Hàn Thiên như trong giao kèo trả thêm cho công hội thợ rèn 1.000 linh thạch nữa, thành công đem đám trận khí hoàn thiện về. Vậy là giờ Hàn Thiên ngoài 1 vạn linh thạch đầu tư trong vạn bảo lầu ra, hắn còn bên ngoài khoảng 1.500 linh thạch mà thôi. Bất quá mọi thứ cần mua hắn đều đã mua cả rồi. Thời gian này phía phủ thành chủ cũng không có vọng động gì, có vẻ như thời kỳ yên bình trước khi trận chiến lớn xảy ra cũng đã bắt đầu rồi. Hàn Thiên hắn nên nhân cơ hội này tăng tiến tu vi thật nhanh. Trở lại y quán, Hàn Thiên liền nhanh chóng bố trận xung quanh nơi này. Loại trận lần này Hàn Thiên định bố trí gọi là Hoa Chi Phong Sát Trận. Loại trận pháp này là trận chuyên dùng để tấn công những kẻ địch xâm phạm vào vùng trận pháp hoạt động khi chưa được sự cho phép của người điều khiển trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Chi Phong Sát Trận sẽ sinh ra gió lốc và phong nhận cực kỳ lợi hại để tự động công kích những kẻ vào trận mà không có thẻ bài đặc thù hoặc không biết cách phá giải trận pháp. Công kích tạo ra có uy lực ngang với công kích của võ sĩ sơ tầng, nhưng mà nó nảy sinh một cách liên miên bất tuyệt, không có điểm dừng. Do sinh ra trong hư không lại là công kích mang tính diện rộng, vậy nên kẻ địch khó lòng mà phá được trận này. Võ sư cho dù vào trận không cẩn thận liền cũng có thể gặp nguy hiểm chí mệnh. Cách dừng trận duy nhất chỉ có 3 cách: một là đợi khi trận pháp hết năng lượng, hai là tìm đúng chỗ chôn trận khí phá hủy nó đi, hoặc làm xáo trộn toàn bộ địa hình đến một mức nhất định dẫn đến trận đồ bị phá, pháp trận ngưng hoạt động. Chỉ có 3 cách đó. Để mọi người trong y quán khỏi thắc mắc về chuyện kỳ lạ mà hắn sắp thực hiện, Hàn Thiên liền bảo tiểu y sư dẫn đám hài tử đến Hồng Yến ra một chuyến, nhờ Hồng Yến linh hướng dẫn những hài tử không có linh căn tu luyện võ cảnh. Y quán cứ để Hàn Thiên hắn chấn giữ, hắn có chút việc cần làm một cách ẩn mật. Đám tiểu y sư không hiểu Hàn Thiên định làm gì, bất quá họ biết hắn làm chuyện gì là đều có lý riêng cả, đến khi cần hắn sẽ nói cho tất cả biết. Cách chương.